Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2280, chương 2307, đấu bốn đại chí tôn cửu. Nhiều lần lợi dụng bên dưới, Trường Không Vô Kỵ ở chỗ bốn đại chí tôn trong chiến đấu. Một bên đánh, một bên tăng lên chính mình, có thể nói thu được tuyệt đối đủ nhiều chỗ tốt. Chính hắn cái không gian năng lực đẩy tới đến tầng thứ ba độ cao, thực lực cũng tiến cấp tới hạ tôn thần vị, có thể chỉ một sử dụng không gian thời điểm, Trường Không Vô Kỵ cương quyết có thể ở không cánh trước mặt bức vương tùy ý rong ruổi, còn có thể bảo đảm đối phương không bắt được chính mình. Đủ đáng sợ cường đại. Trừ lần đó ra, Trường Không Vô Kỵ nữ nhân Giang Vưu Khả thực lực cũng là thông qua hấp thu mà tinh tiến rất nhiều. Đế vương tinh cấp bậc, nàng đều đã đại viên mãn. Đây chính là khoảng cách thánh tôn nhất bộ chi giao. Khoảng cách chí tôn, cũng bất quá là chênh lệch hai cái cảnh giới mà thôi trình độ. Bất quá bốn đại chí tôn, cũng vì vậy cực sợ Trường Không Vô Kỵ. Căn bản không dám với hắn chơi đùa. Ở tại chưa từng có rời đi ý tứ. Thậm chí phải dùng cửu đại quang minh thần bắt lại bốn người thời điểm, bọn họ đồng thời hội tụ thực lực, kích phát minh vương điện toàn bộ tiềm năng, ngàn vạn năm mới có thể sử dụng một lần đáng sợ minh vương điện. Lúc đó mà bạo phát ra đáng sợ hắc ám uy năng tới, ùng ùng từng tiếng nổ rung trời ở minh vương điện các nơi truyền ra. Từng cổ một tựa hồ đến từ toàn bộ đại vũ trụ trong lòng hạch hắc ám bổn nguyên chi lực. Bắt đầu tràn ngập bát phương lên, hoàn toàn bổ túc đến toàn bộ minh vương điện các nơi. Loại này đẳng cấp cao bổn nguyên chi lực, cường đại kinh người, thân ở minh vương điện còn lại các nơi các trọng thiên ma đạo những người tu hành. Đều đã bị loại lực lượng này chèn ép, thân thể đều phải mất hết đi. Không tệ. Căn nguyên loại vật này, không phải là ngươi nghĩ hấp thu là có thể hấp thu. Coi như ngươi cũng là ma, không tới cảnh giới nhất định, căn bản là không có cách đụng chạm đại vũ trụ chân chính căn nguyên. Thậm chí nói, có một nhóm thực lực thấp hơn đế vương tinh cấp bậc ma già, còn hướng ngược lại bị đại vũ trụ ma đạo căn nguyên hấp thu. Thân thể bọn họ cùng tư tưởng, tất cả đều không bị khống chế, bay vào đại vũ trụ căn nguyên bùng nổ hạch tâm lý đi. Sau đó giống như thiêu thân như thế, trực tiếp ở trong đó hòa tan, trở thành đại vũ trụ căn nguyên một bộ phận, đánh mất sinh mệnh. Tình huống gì? Đây là lực lượng gì? Minh vương điện thế nào? Người nhà ta a, người nhà của chúng ta tánh mạng, trời ơi, mau mau chống cự ở, không được muốn. Từng tiếng kinh hoàng thất thố thanh âm ở minh vương điện cửu 19 trọng các nơi bạo phát ra. Vô số sinh mệnh cũng vào giờ khắc này, căn bản là không có cách ngăn trở. Bản đại vũ trụ căn nguyên cắn nuốt mất rồi. Sợ hãi cái gì, cũng tất cả đều là không có hiệu quả. Không có thực lực tuyệt đối. Vào giờ khắc này chính là đại vũ trụ căn nguyên, thức ăn. Nhưng là coi như này, cũng vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Minh vương điện có thể ở minh vương không có ở đây thời điểm. Thông qua bốn đại chí tôn khắc chế Lucifer, này cứu kỳ năng lực căn bản, có thể hay không có thể vẻn vẹn chỉ là ma đạo tử vong đại vũ trụ căn nguyên đơn giản như vậy. Lúc này minh vương điện các nơi, còn có một lũ tựa hồ huyền hoàng không mở lúc đản sinh ra sức mạnh kia, trong đó cũng có thể xuôi ngược tạo thành từng cái từng vị to lớn ma thú ma thần. Đây là 3000 sa cổ ma thần, toàn bộ nổi lên ý tứ, mặc dù đều là giả, có thể ở trận pháp gia trì bên trong, bọn họ chính là thật. Hống hống hống, gào khóc gào khóc. Ma thần môn, mỗi một người đều phẫn nộ gầm to. Bọn họ mang đến cái loại này tiên thiên áp lực, trực tiếp để cho đế vương tinh cấp bậc tu hành giả cũng toàn bộ quỳ xuống đất không nổi, mồ hôi đầm đìa, ở chỗ này lúc còn có một ít ma thần, trực tiếp trương khai chính mình miệng to như chậu máu, đưa ra chính mình tựa hồ có thể xé liệt thiên địa móng nhọn, đánh về phía từng cái đế vương tinh cao thủ cấp bậc. Coi bọn họ là làm thức ăn như thế bát, nuốt sống đến miệng mình bên trong ăn, đi mau ố ao, đế vương tinh cấp bậc cũng gánh không được rồi. Thánh tôn cấp xa cách hội tụ đồng thời, bộ dạng xun xoe chạy thật nhanh vô cùng. Mà lúc này đây, bốn đại chí tôn môn, cuối cùng là phản ứng lại, thiên tương đương này này này, không trách ngàn vạn năm mở ra một lần, những thứ này ma thần đi ra, lại yêu cầu cầm người chúng ta coi là thức ăn sao? Kinh khủng, quá kinh khủng, khống chế bọn họ trực tiếp giết chết Trường Không Vô Kỵ tuyệt đối không thể để cho ăn nữa thánh tôn. Cấp cao thủ khác rồi. Này này này, hai tử của ta môn cũng đã chết quá nhiều chứ. Bốn đại chí tôn nhổ nước bọt không ngừng, trong lòng đều run rẩy. Nhìn dáng dấp cái này trận pháp, bọn họ cũng không lái qua. Minh Vương cũng không nói tường tận quá. Quái không thể không khiến đem tùy tiện sử dụng đâu rồi. Này tiêu hao đối với Minh Vương Điện mà nói, cũng quá nghiêm trọng một ít. Thông qua bốn người này cố gắng, kia 3000 ma thần môn, cuối cùng vượt qua cửu 19 trọng Minh Vương Điện toàn bộ giới môn. Sau đó xuất hiện ở đệ nhất trọng, bọn họ số lượng rất nhiều, bọn họ đầu rất lớn, có thậm chí dáng lớn đến ngàn vạn trượng kinh khủng, mà hấp thu căn nguyên, lại ăn đủ nhiều ma thần bọn họ, thực lực tất cả đều ở chí tôn phẩm, hay lại là cao hơn phổ thông chí tôn cái loại này. Hơn 3000 a, ở vào giờ phút này, giống như đói bụng lắm cẩu như thế, trực tiếp sát đánh về phía Trường Không Vô Kỵ, còn có bên cạnh hắn gắt gao bảo vệ cửu đại quang minh tới tôn thần. Ai yêu yêu, đây thật là lợi hại đi, 3000 ma thần a, yêu yêu, ta tựa hồ còn chứng kiến rồi thôn thiên phệ địa thú bóng dáng. Khổng lồ như thế đội hình, kích thích ma đạo tử vong đại vũ trụ căn nguyên thành động lực nguyên. Lấy Minh Vương Điện cái này cự đại pháp khí là bảo bối chống đỡ phong tỏa. Thử hỏi toàn bộ đại vũ trụ ức vạn thế giới, cũng chỉ có Minh Vương một người có thể làm đến bước này. Trường Không Vô Kỵ nhìn, than thở, phán xét đến, nhưng là bản thân hắn, lại không có chút nào muốn thoát đi, hay hoặc là sợ hãi ý tứ. Khóe miệng có chút móc một cái, lúc này hắn giờ phút này hé miệng mà nói rằng, dù sao không phải là thật chính ma thần, chúng ta cửu đại quang minh chí tôn, có lẽ liền có thể đỡ nổi đây. Trường Không Vô Kỵ vừa nói, cũng sắp ánh mắt cua à tự mình, đặt ở bên người cửu đại quang minh thần trên người. Vào giờ phút này, 9 người này đã hiểu Trường Không Vô Kỵ toàn bộ ý tứ. Chớp mắt, bọn họ triển khai 9 người tụ hợp đồng thời mới có thể tạo thành mạnh nhất thủ đoạn, quang minh giới, thần chi thủ hộ, không hạn chế hạo nhật chiếu sáng. 9 người, đồng thời giống to lên tiếng, thân thể bọn họ, cũng ở đây sau đó, xảy ra biến hóa lớn, chí tôn bóng người đều không thấy, bọn họ phảng phất biến thành 9 thái dương, không ngừng hướng 4 phía. Tứ phương ra diệu nhãn quang minh tới, bất quá những thứ này quang minh, chọc cho những tam đó thiên ma chúng, càng cảm thấy ghét, bọn họ càng thêm điên cuồng, càng thêm nóng nảy chắp ghép đánh tới, thậm chí có một ít, trong miệng cũng chảy ra chảy nước miếng rồi muốn. Đương nhiên, cửu đại quang minh chí tôn bản lĩnh, đây mới là bắt đầu, mà đang ở hạch tâm năng lực. Thực ra tương đương là tới từ ở minh độ thế giới lực lượng. Ông nhẹ nhàng rung động một cái. Trường Không Vô Kỵ nhắm mắt. Hai tay mở ra. Thành kính thần thánh. Một cái vòng tròn một loại bùng nổ quang minh chi cầu. Từ hắn vùng đan điền bay vọt mà ra. Không tệ. Đây chính là quang minh thế giới. Minh độ thế giới. Ẩn núp hắc ám lực minh độ đại vũ trụ. Ở cửu đại chí tôn toàn lực dưới sự giúp đỡ, cái vũ trụ này tản mát ra gần như tối cao chí tôn lực lượng, như bắn càn quét hoàn vũ cực quang một dạng nổ bắn ra thiên địa thập phương đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.